Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, học tỷ hôm nay đi qua là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Sau đó mấy ngày trong quân huấn, Quách Đại Lộ tiếp tục duy trì khiêm tốn tác phong làm việc, nghiêm túc huấn luyện, trầm mặc ít nói. Bất quá là một người dám cho hoàng gia đại tiểu thư phát người tốt thẻ nam nhân mà nói. Này loại biểu hiện theo mọi người, đó chính là xem thường với người phàm làm bạn, nổi bật không bày, sâu không lường được. Quả nhiên câu nói kia nói không sai. Người bình thường mới yêu thích tinh tướng, ngưu bức người đều thích lắp khiêm tốn. Lâm Giới nằm ở trên giường cảm thán, đã cùng mọi người dần dần quen thuộc. Lan Khang Khang tiếp nói, người tới mức độ nhất định, nhất cử nhất động người ở bên ngoài xem ra đều là tinh tướng. Độ cao không giống nhau, tầm mắt tự nhiên cũng bất đồng. Khang Khang, ngươi nói một câu lời lẽ chí lý, liền giống với ta, bất luận làm cái gì động tác, thậm chí ngồi xổm kéo cớt, đều có người nói ta đùa bỡn chơi. Ta cũng là thường xuyên bị làm đến mức rất không nói gì. Lâm Giới nói, Lan Khang Khang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nền nửa ngày, nguyên lai là vì khen chính mình. Không có cách nào cố gắng tán gẫu. Nói đến kéo cớt, ta ngày hôm qua ở một dãy đi WC, ở cái kia cửa nhà cầu trên thấy được một câu đặc biệt nghiêu. Các ngươi có muốn nghe một chút hay không? Lâm Giới hỏi, nói cái gì? Lan Khang Khang hỏi, học tỷ sữa tốt chướng, học đệ muốn giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới trầm bồng du dương nói. Nói còn chưa dứt lời chính mình trước tiên cười rộ lên. Ha ha, có phải là đặc biệt có mới? Hơn nữa ta nhìn cái kia chữ viết có chút lâu lắm rồi. Không biết là xuất từ vị tiền bối nào tay. Lan Khang Khang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên không có cách nào cố gắng tán gẫu. Muốn tôn trọng học tỷ. Lan Khang Khang tránh nhi bát kinh nói. Lâm Giới cười nói, cũng là bởi vì tôn trọng mới cần giúp đỡ a. Đúng hay không? Đại lộ không hề trả lời. Tựa hồ là đang ngủ. Ngủ sớm như vậy, quên đi, ta trở về mấy muội từ tin nhắn, cũng muốn ngủ. Quách Đại Lộ thời gian này đang ở tiến hành minh tưởng. Lâm Giới cùng Lan Khang Khang nói chuyện trời đất thời điểm, hắn ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, quên hắn vong ngã, đương nhiên sẽ không trả lời. Sau một tiếng, hắn từ minh tưởng bên trong trở về, với bồ đề tâm kinh lại có hoàn toàn mới bổ ích. Có lòng tin ở trong rất ngắn thời gian đem chính mình mặc ra kiếm pháp tăng lên tới một cái cảnh giới cao thâm hơn, ngưng luyện ra không chỗ nào không phá kiếm ý. Quách Đại Lộ đứng dậy ngồi xếp bằng một hồi, nghe các bạn cùng phòng hô hấp, biết bọn họ đã ngủ. Hắn thoáng chỉnh sửa một chút cảm ngộ mới đoạt được, cũng chuẩn bị ngủ. Đang lúc này, hắn đột nhiên nghe được Lan Khang Khang nói câu nói mơ. Học tỷ, ta có thể. Quách Đại Lộ nghe được hiểu ý nở nụ cười. Tự từ quân huấn vừa đến, Lan Khang Khang đã nói rồi mấy đêm nói mơ. Nội dung phong phú toàn diện, khi thì phương ngôn, khi thì tiếng Anh, khi thì hô khẩu lệnh. Từ hôm nay nội dung đến xem, hắn hẳn là coi trọng vị nào học tỷ chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người theo thường lệ đi căng tin ăn điểm tâm. Vừa ăn một bên tùy ý tán gẫu. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Tối hôm qua ta rời giường đi WC, lại nghe được Khang Khang nói mớ. Nói câu gì học tỷ ta có thể, làm cho ta đầu óc mơ hồ. Khang Khang, ngươi tối hôm qua đến cùng mơ tới cái gì? Quách Đại Lộ vừa mới dứt lời, thì nhìn Lâm Giới, phốc địa một hồi đem trong miệng cơm toàn bộ phun ra. Sau đó vỗ bàn cười lớn. Ha ha ha ha ha. Khang Khang ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lan Khang Khang mặt đã hồng đến dưới cổ mặt, hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Vương An cũng không nhịn được mặt lộ vẻ ý cười. Đến cùng làm sao vậy? Quách Đại Lộ một mặt không rõ. Lâm Giới cười xong, thấp giọng đem học đệ cần giúp đỡ ngạnh nói một lần. Quách Đại Lộ nghe xong cũng không nhịn được cười rộ lên. Hai ngày sau, các bạn học nghênh đón huấn luyện quân sự báo cáo diễn xuất trọng yếu tháng ngày. Từ quân huấn bắt đầu đến bây giờ, đều là sáng sủa khí trời. Tuy nói thu ý dần dần dày, nhưng mỗi ngày ánh nắng tươi sáng, đột ngột hàn còn ấm, toàn thể vẫn là vô cùng thuận lợi. Không ngờ báo cáo diễn xuất cùng ngày, trời không tốt, dĩ nhiên hạ lên mưa nhỏ đến. Đây là lão thiên cho khảo nghiệm của chúng ta, bởi vì nó cũng phải kiểm duyệt một hồi huấn luyện của chúng ta thành quả. Mặt đối với tích tích lịch lịch mưa thu, các huấn luyện viên bắt đầu làm lúc trước động viên. Mọi người nói, có sợ hay không? Không sợ, âm thanh quá nhỏ ta không nghe được. Lặp lại lần nữa có sợ hay không? Không sợ, ngoặc kép, liền mọi người ở từng tiếng to rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu bên trong. Bước kiên quyết không rời bộ pháp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa, bị thêm thành ướt sũng. Sau đó huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, giải ưu tiệm tạp hóa có miễn phí ấm người trà phân phát. Có cảm thấy thân thể không thoải mái, có thể mang theo chén nước đi vào lĩnh. Quách Đại Lộ ở chỗ đó phương trận đi xong sau, hắn bắt đầu phân tán cái tin tức này. Buổi sáng lúc ra cửa, hắn nhìn thấy khí trời không đúng, biết muốn mưa, lúc này cho Dương Bình Nhạc gọi điện thoại, làm cho nàng dựa theo phương thuốc của mình nấu mấy nồi trà thuốc. Đối với giải ưu tiệm tạp hóa sớm có nghe thấy chư vị bạn học. Tất nhiên là sao lại không làm. Chờ báo cáo diễn xuất kết thúc, cùng các huấn luyện viên làm cáo biệt, sau đó trở về phòng ngủ thay đổi quần áo, mang tới chén nước, vội vã chạy tới hầm hủ bại. Vốn cho là chỉ có mười mấy hội bạn học đi qua lĩnh trà thuốc Dương Bình Nhạc. Nhìn thấy cửa tiệm xếp thành hàng dài, hoảng hốt một hồi, sau đó mau mau làm việc. Xuất thân nghèo khó nàng, vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một ngày dĩ nhiên thể hội một cái phát cháo phát thóc cảm giác. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, Dương Bình Nhạc nấu ấm người trà liền một nhỏ không dư thừa. Mà cửa tiệm đội ngũ còn có lão dài. Đây chính là miễn phí mị lực chứ. Dương Bình Nhạc trong lòng thầm nói. Không thể không nói. Hắn một trận quảng cáo đánh cho hết sức khen. Đón lấy nên muốn trực tiếp bán nấu trà dược liệu. Cứng nghĩ như vậy liền nghe được Quách Đại Lộ. Nói. Mọi người chờ một chút. Trà mới lập tức bắt đầu nấu đứng lên. Dương Bình Nhạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Lại muốn tiếp tục miễn phí sao? Bình Nhạc học tỷ. Chúng ta hôm nay công việc khác không làm, liền chuyên môn pha trà đi. Quách Đại Lộ cười nói với nàng. Dương Bình Nhạc sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Chờ xếp hàng những học sinh mới đều lĩnh trà thuốc, trung gian có chút không kịp đợi rời đi. Thời gian đã đến 2 giờ chiều. Bình Nhạc học tỷ hôm nay cực khổ rồi. Đặc biệt cảm tạ, ân, hôm nay toán tăng ca đi. Thu thập xong nấu trà dụng cụ, Quách Đại Lộ đối với Dương Bình Nhạc bày tỏ cảm tạ. Này là công việc bình thường thời gian, tính là gì tăng ca? Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ một chút. Không sao rồi, lẽ nào người tốt chuyện tốt chỉ cho phép một mình ngươi làm? Dương Bình Nhạc nguyên bản đối với Quách Đại Lộ toàn bộ miễn phí cách làm có chút không rõ. Mãi đến tận phía sau nàng lơ đãng nhìn thấy Quách Đại Lộ đầy mặt nghiêm túc làm việc vẻ mặt. Trong nháy mắt đó nàng đột nhiên hiểu cái gì. Nội tâm bắt đầu từ không rõ biến thành kính phục. Hắn cũng không phải là làm quảng cáo, mà là thuần túy làm một chuyện tốt. Cái này hoặc giả cũng là giải ưu tiệm tạp hóa một đại đặc sắc. Kiếm nhiều tiền công tác thường thường rất dễ dàng. Tỉ như trị liệu hoàng thấm cùng các loại con rối món đồ chơi làm riêng. Không kiếm tiền công tác trái lại mệt mỏi hơn càng phức tạp. Tỉ như nở hoa tảng đá cùng hôm nay miễn phí trà thuốc. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Nói, vậy cũng tốt, ta mời ngài ăn cơm. Dương Bình Nhạc lần này không có cự tuyệt. Hai người vừa nói xong phải ra ngoài. Thời gian này bên ngoài lại đi tới một vị mặc mét màu trắng vệ y cao to nữ sinh. Quách Đại Lộ nhìn quen mắt. Sau đó nghe được nữ sinh kia hỏi nói. Còn có trà gừng sao? Quách Đại Lộ nhất thời nhận ra thân phận của nàng, đẹp nhất nữ huấn luyện viên từ Hiểu Hàm, thay đổi đồ thường mỹ nữ huấn luyện viên, có một fan đặc biệt thanh tao, nhan sắc vẫn ở chỗ cũ, nữ nhân vị nhưng là càng đậm. Quách Đại Lộ chào hỏi, nói, báo cáo huấn luyện viên, trà đã không còn, nhưng ta có thể đem pha trà vật liệu cùng phương pháp nói cho ngươi. Từ Hiểu Hàm cười nói, đội ngũ đã giải tán, không có huấn luyện viên rồi. Gọi học tỷ, Quách Đại Lộ gọi nói. Ân, học tỷ hôm nay đi qua, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, Từ Hiểu Hàm nói. Quách Đại Lộ cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới trước mấy ngày Lâm Giới nói một cái nào đó ngại. Nhưng hắn lập tức khiến cho chính mình rời đi sự chú ý. Cũng thầm mắng Lâm Giới một câu. Thật là một làm hư thanh thiếu niên cầm thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.